Cuồng nữ trọng sinh hoàn khố thất hoàng phi, chương 354. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Tĩnh Hàn khi nói chuyện tay phải một tay đem Mộ Dung Thu Vũ kéo vào trong lòng ngực cắn khóe môi, khẽ hôn thượng Mộ Dung Thu Vũ vành tai, thấp giọng ái muội kể ra nói, trên thực tế, trẫm cùng ngươi giống nhau, cũng là trọng sinh người. Mộ Dung Thu Vũ nghiêng đầu tránh đi Chu Tĩnh Hàn hôn môi, ánh mắt hung hăng trừng mắt hắn. Nói chuyện liền nói lời nói, phóng quy củ điểm. Tuy nói hiện nay ta không thể cùng ngươi cá chết lưới rách, nhưng là muốn cho ngươi được đến kho báu mộng tưởng tan biến vẫn là có thể. Chu Tĩnh Hàn nhún vai, lùi về phía sau hai bước. Hảo, ngươi không thích ta cách ngươi xa một chút đó là. Hàn ý bảo một người ám vệ áp Mộ Dung Thu Vũ, sau đó cất bước tiếp tục hướng phía trước đi. Mộ Dung Thu Vũ hừ lạnh một tiếng, ngữ khí châm chọc nói. Khó trách ngươi rất nhiều chuyện đều có thể phòng ngừa chu đáo, nguyên lai ngươi cũng là cái trọng sinh người. Đề cập cái này đề tài, Chu Tĩnh Hàn là rất đắc ý. Đồng dạng đều là trọng sinh người, chính là ngươi xem, chẫm lại từ ngươi cùng Lê Tiễn mưu hại Lê Mặc sự kiện chung suy đoán ra ngươi là trọng sinh thân phận. Mà ngươi, nhưng vẫn bị chẫm chẳng hay biết gì. Hừ, lời này sai rồi, không phải bị ngươi chẳng hay biết gì, là từ đầu đến cuối ta liền không chú ý quá ngươi người này. Mộ Dung Thu Vũ không lưu tình chút nào châm chọc, Chu Tĩnh Hàn cũng không thèm để ý, hắn hiện tại mãn trong đầu trang đều là kho báu, kho báu. Đạo thứ hai trong cửa đá là rộng 7-8 mét mật thất một bên, có một cái từ cẩm thạch trắng được khảm mà thành mật đạo. Mật đạo hai vách tường, cách mỗi 3 mét liền treo một viên cùng bên ngoài trên cung điện tương tự dạ Minh Châu, dùng để chiếu sáng lên bên trong con đường, đúng là lộ ra trong mật đạo phá lệ thông thấu bích lượng. Đi, Chu Tĩnh Hàn ra lệnh một tiếng, thị vệ ở phía trước ám vệ ở phía sau, hướng kia phát ra nhu hòa lục quang mật đạo đi vào đi. Tấm tắc thật xa xỉ A Quý Quảng nghiễm nhiên đã quên chính mình thân ở thời khắc sống chết thế nhưng bắt đầu xem xét lên này mật đạo. Lăng Tiêu Tiêu cũng ánh mắt kinh ngạc nhìn mật đạo hai bên, trong mắt là đối cổ nhân thiết kế năng lực kinh diễm khâm phục. Cái này cung điện ngầm ở kiến trúc lĩnh vực có thể nói tới rồi đăng phong tạo cực kinh điển nông nỗi, nơi chốn trương hiển cổ nhân điêu luyện sắc sảo bản lĩnh. Chẳng qua, làm nàng hồ nghi chính là, Bắc Chu tổ tiên kiến tạo như vậy thanh thế to lớn cung điện ngầm, chỉ vì tàng kho báu chẳng phải là thực mệt. Hơn nữa đường xá khoảng cách Bắc Chu đế đô cũng rất xa, liền tính thực sự có kho báu, vận chuyển đi ra ngoài cũng là cái việc tốn sức a, như thế nào phân tích đây đều là tốn công vô ích, hơn nữa tốn thời gian lại cố sức còn lãng phí tiền tài. Trừ phi, phương diện này còn cất giấu khác cái gì miêu nị nhi. Mật đạo quý, bày biện ra đạo thứ ba cửa đá. Cửa đá mặt trên khắc xoay quanh cự long, đoan gọi là cái uy phong lẫm lẫm. Kia cự long hai mắt sáng ngời có thần, cho người ta một loại không giận tự uy cảm giác. Cùng trước hai lần tương đồng, Chu Tĩnh Hàn hoa khai Mộ Dung Thu Vũ ngưng huyết sau ngón tay, lấy huyết mở ra cửa đá. Lúc này đây, hiện ra ở mọi người trong mắt là cực kỳ kinh tủng hình ảnh. Hoắc, Lê Tiễn đám người hít vào một ngụm khí lạnh, hai mắt trừng vừa tròn vừa lớn. Mộ Dung Thu Vũ còn lại là nheo sát hai tròng mắt nhanh chóng đánh giá trước mắt cảnh tượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng trước lưỡng đạo bên trong cánh cửa hiện ra cảnh tượng bất đồng, đạo thứ ba cửa đá sau, đầu tiên đập vào mi mắt là một cái rộng lớn mà nhìn không thấy đáy vạn trượng vực sâu. Lệnh người không thể tưởng tượng chính là, này sâu không thấy đáy vực sâu ở giữa, có lớn lớn bé bé, cao thấp nhấp nhô trôi nổi ở vực sâu giữa không trung cột đá. Những cái đó cột đá thoạt nhìn như là đi thông vực sâu kia quả nhiên nhất định phải đi qua chi lộ. Chính là khoảng cách tương hỗ giữa chúng rất xa, cao thấp nhấp nhô, lại chỉ có thể chứa vừa một chân dẫm. Trừ phi có thực tốt khinh công bằng thân, bằng không rất khó đạp này đó cột đá xuyên đến vực sâu đối diện trên đất bằng mở ra đạo thứ tư cửa đá. Ngọa tao, này như thế nào qua nha? Quý Quảng kinh thanh nghi ngờ lên, cụ Phong lạnh lạnh đáp. Dùng khinh công, tuy rằng cái này vực sâu rất rộng, nhưng là ngừng thở bay vọt qua đi hẳn là không phải việc khó. Nga, nếu như vậy, vậy làm phiền cụ Phong thị vệ trước thăm dò đường. Chu Tĩnh Hàn nheo sát lại hai tròng mắt tà cười đề nghị ra tiếng. Mộ Dung Thu Vũ lập tức phản đối. Không được, bên cạnh ngươi ám vệ rất nhiều, tin rằng khinh công tuyệt hảo không phải số ít, dựa vào cái gì làm chúng ta người cho ngươi dò đường. Nếu ngươi kiên trì như vậy kia chỉ sợ ta rất khó bồi ngươi đi đến tìm kho báu cuối con đường. Uy hiếp Mộ Dung Thu Vũ cũng sẽ. Chu Tĩnh Hàn bật cười ra tiếng, thỏa hiệp, còn không phải là thăm dò đường. Ai đi đối với hắn tới nói khác nhau đều không lớn, điều kiện tiên quyết là Mộ Dung Thu Vũ cần thiết an toàn lưu tại hắn bên người. Bởi vì, hắn quá cần trên người nàng chảy xuôi máu. Không phải không nghĩ tới lấy Mộ Dung Thu Vũ máu thu thập lại, sau đó không hề bị nàng uy hiếp. Chính là Chu Tĩnh Hàn không dám mạo cái kia hiểm, hắn lo lắng không phải máu tươi thì không cách nào mở ra cửa đá. Kia hắn đến lúc đó liền thật là kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Quay đầu, Chu Tĩnh Hàn thấp giọng gọi một người khinh công tốt ám vệ tiến lên dò đường. Kia ám vệ gật đầu, để ra một hơi hướng vực sâu đối diện thả người bay đi. Nhưng mà liền ở hắn bay lên không bay đến vực sâu trung gian vị trí khi ngoài ý muốn liên tục xuất hiện. Chỉ thấy kia vực sâu bên trong nguyên bản cao thấp nhấp nhô, lớn nhỏ không đồng nhất cột đá đột nhiên giống như là đã mọc cánh đồng dạng bay lên tới, tạo thành lớp kín không phá vỡ nổi tường đá, chặt chẽ che kín kia phi thân lên ám vệ. Cùng lúc đó, một trận đất rung núi chuyển chấn hoàng tiến đến có. Ầm ầm ầm, nặng nề tiếng vang từ dưới đất gào thét truyền ra, tựa hồ là có thứ gì muốn phá đất lên mà ra. Các ngươi xem vực sâu phía dưới là cái quỷ gì đồ vật? Quý Quảng kinh thanh kêu lên. Mọi người nhao nhao cúi đầu theo tiếng nhìn lại, nhưng thấy vực sâu hai bên trên vách đá bỗng nhiên bày ra từng hàng cơ quan trận. Trên mỗi cái cơ quan đều mang một mũi tên nhọn chói mắt. Tiếp theo nháy mắt đầy trời mưa tên, đem phía trước phi thân dựng lên ám vệ bắn thành tổ ong. Kỳ ám vệ kêu sợ hãi một tiếng, cấp tốc rơi xuống không đáy vực sâu, chết phi thường thê thảm. A Quý Quảng dẫn đầu hoảng sợ kêu ra tiếng tới. Này vực sâu chi gian cột đá quỷ dị cũng liền thôi, còn có nhiều như vậy cơ quan, thật là đáng sợ. Mộ Dung Thu Vũ trơ mắt nhìn này đột nhiên bày biện ra quỷ dị cảnh tượng, trong lòng lại là vui mừng lên. Ha ha, thật là trời cũng giúp ta. Chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Tĩnh Hàn hiển nhiên cũng bị vừa mới ngạc nhiên một màn kinh sợ tới rồi, hắn nhíu mày nhìn vực sâu nội cảnh tượng. Những cái đó cột đá rất nhanh từng cột khôi phục tại chỗ, giống như chưa từng di động. Lê Tiễn một câu nói toạc ra Chu Tĩnh Hàn kiêng kỵ nhất đề tài. Xem ra, này kho báu không phải chỉ cần Bắc Chu dòng chính huyết mạch mở ra cửa đá là có thể đạt được. Người kiến tạo cái này địa cung vi bảo hộ kho báu, hao tổn tâm huyết thiết kế ra cơ quan cùng cột đá trận pháp, phòng chính là ngươi Chu Tĩnh Hàn dạng người như vậy đâu. Chu Tĩnh Hàn sắc mặt phát lạnh, ánh mắt gắt gao nheo lại. Hắn trước đây nghĩ tới từ nơi này trong cung điện dưới lòng đất dọn đi bảo tàng sẽ không thật dễ dàng, chính là trăm triệu không nghĩ tới sẽ là như thế này phức tạp. Khó trách lúc trước cái kia có dòng chính huyết mạch thái tử hậu duệ Chu Cảnh Nhiêm không có tự hành dọn đi kho báu, hoàn thành đoạt lại ngôi vị hoàng đế tâm nguyện. Nói đến cùng, tên kia là chỉ có thể mở ra cửa đá, căn bản phá không được này cột đá trận pháp nha. Mộ Dung Thu Vũ nghiêng đầu nhìn về phía Chu Tĩnh Hàn, trên mặt là không chút nào che lấp vui sướng khi người gặp họa. Chu Tĩnh Hàn, này vực sâu thứ nhất có huyền nghi trận pháp, thứ hai có trùng điệp chí mạng cơ quan, ngươi xác định còn muốn xông đi xuống sao? Xông, vì cái gì không xông, chấm tuyệt không phải dễ dàng chịu thua người. Chu Tĩnh Hàn lạnh giọng tiếp ngôn. Mộ Dung Thu Vũ nhún vai, đối này kết quả tựa hồ cũng không ngoài ý muốn. Chúng ta lời cảnh báo nói ở phía trước, ngươi tưởng xông vào trận pháp, đó là chuyện của ngươi, đừng đem oai chủ ý đánh tới trên nhân thân của ta. Nàng người, bao gồm rất nhiều. Trượng phu, chú em, thuộc hạ, bằng hữu, này đó Chu Tĩnh Hàn một cái đều đừng nghĩ thương tổn. Nàng là ở biến tướng cảnh cáo Chu Tĩnh Hàn, kỳ thật không cần thiết Mộ Dung Thu Vũ cường điệu Chu Tĩnh Hàn cũng sẽ không đem chủ ý đánh tới bọn họ nhân thân thượng. Căng chết hắn cũng liền dám không kiêng nể gì làm Vũ Phong Lôi Điện tiến lên sông trận pháp thôi. Đương nhiên, khẳng định không phải hiện tại, ta nhưng thật ra có cái ý kiến hay. Quý Quảng đột nhiên tiện nhiều lần đã mở miệng, Chu Tĩnh Hàn lập tức ánh mắt vội vàng nhìn về phía hắn, cũng không biết là bởi vì kiến thức quá cái này dị giới tới hoàn hồn người năng lực vẫn là bệnh tật loạn chạy chữa. Chu Tĩnh Hàn thế nhưng thật sự cho rằng Quý Quảng có thể có tốt biện pháp phá trận pháp. Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ tầm mắt ở giữa không trung giao hội, lẫn nhau trong mắt lóe ra ngầm hiểu lẫn nhau cười xấu xa. Bọn họ dám khẳng định Quý Quảng cái gọi là ý kiến hay nhất định sẽ làm Chu Tĩnh Hàn hoàn toàn thất vọng. Quả nhiên, liền nghe Quý Quảng rung đùi đắc ý phân tích nói. Lấy ta kiến giải vụng về, này đó trong cơ quan mũi tên khẳng định chỉ là vì đề phòng người xâm nhập cũng không sẽ chuẩn bị đặc biệt nhiều. Vừa mới kia một cái ám vệ liền dẫn ra 180 mũi tiễn vũ Chu Hoàng, ngươi nếu muốn nhân lúc còn sớm phá trận rồi lại vô lực phá trận, biện pháp tốt nhất chính là làm ngươi người đem cơ quan nội tiễn vũ toàn dẫn ra tới, như vậy liền an toàn rồi. Chu Tĩnh Hàn nghe vậy, suýt nữa phun ra một ngụm lão huyết. Hắn nhất định là điên rồi, mới có thể tin tưởng Quý Quảng miệng chó có thể phun ra ngà voi. Chu Tĩnh Hàn, chủ ý này không tồi, đáng giá thử một lần. Ngươi mang tiến vào người không có 1000, cũng có 800 đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta cũng cảm thấy những cái đó cơ quan nội sẽ không có như vậy nhiều tiễn vũ. Mộ Dung Thu Vũ lửa cháy đổ thêm dầu tiếp ngôn, Chu Tĩnh Hàn thật dài hít sâu một hơi, âm thầm báo cho chính mình muốn bình tĩnh, bình tĩnh. Chính là, hắn như thế nào có thể bình tĩnh xuống dưới. Này kỳ quái cột đá trận pháp, hắn chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy. Trực tiếp bay qua khẳng định là không được, có lẽ, dẫm lên những cái cột đá này qua đi, hẳn có thể được. Lăng Tiêu Tiêu nhíu mày phân tích ra tiếng, Chu Tĩnh Hàn nghe xong, cảm thấy rất là có lý. Dừng một chút, Lăng Tiêu Tiêu lại nói, bất quá, này đó cột đá rõ ràng giấu giếm huyền cơ, không chuẩn một cái không dẫm hảo liền sẽ xúc động cơ quan bị loạn tiễn bắn chết. Chu Tĩnh Hàn trong lòng dâng lên một chút hy vọng, tức khắc khói tản cho bay. Bất quá, mặc dù là biết rõ một con đường chết, Chu Tĩnh Hàn cũng tất yếu muốn nếm thử một chút. Kế tiếp một đoạn thời gian, Chu Tĩnh Hàn bắt đầu bức bách hắn bọn thị vệ tiến lên từng cái phá cột đá trận pháp. Cái thứ nhất thị vệ mới vừa dẫm lên một cây tối cao cột đá, liền hét lên một tiếng rơi xuống, liền cơ quan nội tiễn vũ đều bớt đi. Cái thứ hai thị vệ rút kinh nghiệm từ cái thứ nhất thị vệ, dẫm lên một cây thấp nhất cột đá. Đáng tiếc bất đồng người, lại là tương đồng mệnh cũng bỗng chốc một tiếng biến mất ở vạn trượng vực sâu bên trong. Cái thứ ba thị vệ lựa chọn cách một cái cột đá dẫm, kết quả như cũ khổ cực một con đường chết. Như vậy lục tục đã chết mười mấy người, Chu Tĩnh Hàn trong cơn giận dữ lên. Mộ Dung Thu Vũ vẫn luôn ở chú ý Chu Tĩnh Hàn sắc mặt, thấy hắn ẩn nhẫn tức giận sắp bùng nổ, vội vàng giả vờ nghĩ đến cái gì dường như hô. Có thể hay không là phương thức không đúng, Chu Tĩnh Hàn bạo khởi lửa giận cưỡng chế tới. Có ý tứ gì? Mộ Dung Thu Vũ nhấp môi, khó được nghiêm túc phân tích nói. Có lẽ, một người đi lên dẫm những cái đó cột đá không được, muốn hai người cùng nhau dẫm. Chu Tĩnh Hàn mắt nhìn những cái đó cột đá trôi nổi ở vực sâu chi gian, cuối cùng là quyết tâm tàn nhẫn, quyết định nếm thử một chút. Hắn phất tay, ý bảo bọn thị vệ hai hai tiến lên nếm thử. Thình thịch, một trận vang, những cái đó Bắc Chu bọn thị vệ một đám sắc mặt trắng bệch quỳ trên mặt đất xin tha. Hoàng thượng tha mạng a, hoàng thượng tha mạng a, cách chương.